Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338. Ta nhìn ngươi như là khai giấm chua xưởng, ban ngày ban mặt, Đào Lâm để tựa vào trên vách tường, mũi chân, chân toan đòi mạng, Ngô, Vu Dương, nàng thật muốn khóc, đừng kêu, đứa nhỏ còn ở bên ngoài. Cũng bị nghe được, Đào Lâm nhất tưởng đến đứa nhỏ còn ở ngoài cửa. Cả người đều buộc chặt lên. Ngoan, đừng khẩn trương, Vu Dương hàm trụ nàng vành tai, nhẹ nhàng cắn, Đào Lâm sợ run cả người, ôm lấy hắn cổ. Ngoan, thả lỏng, ngươi thật đẹp, mỹ ngươi cái đầu. Đào Lâm thật muốn mắng chửi người. Nàng này đến cùng là trêu chọc cái gì vậy trở về. Ngươi cái ngoại tinh sinh vật, ngày hôm qua ép buộc lâu như vậy, hôm nay lại như vậy ép buộc, cư nhiên như vậy biến thái. Hắn chẳng lẽ sẽ không mệt sao, không sợ thắt lưng chặt đứt. Ngô Đào Lâm một ngụm cắn trên bờ vai hắn, thân thể run rẩy không ngừng. Đào Lâm ôm Vu Dương, cả người toan đau khó chịu, ánh mắt cũng là chua xót, thiếu chút nữa khóc ra. Ngươi đến cùng muốn thế nào thôi? Nàng cắn bờ vai của hắn. Ta nói kia nói lại không phải cố ý, ngươi còn không phải cố ý. Đào Lâm muốn khóc, này nam nhân rất hội giày vò. Nàng mệt phải chết, hắn giống như không có việc gì nhân giống nhau. Thật không phải là người. Ta là cố ý, ta chính là không nghĩ làm cho bọn họ lại đi tìm Lạc Càn mà thôi, ta ghen tị. Đào Lâm híp mắt, xem hắn ghen tị, hắn có cái gì hảo ghen tị, ta cùng hắn không có gì, vậy càng ghen tị, không có gì đều có thể như vậy che chở hắn. Nếu có cái gì, kia còn không làm thân nhi tử giống nhau che chở, còn có dám hay không? Không dám, Đào Lâm sắp chết, chỉ có thể thấp giọng cầu xin tha thứ. Hắn này trừng phạt nhân phương thức thật sự là làm cho người ta ký khó chịu vừa đau khổ. Đầu óc cũng không vòng vo, ta không muốn nghe đến ngươi nói những lời này, cũng không muốn cho ngươi cùng hắn làm cái gì. Ngươi hiểu chưa? Hắn cắn nàng lỗ tai, đem nàng ngã ở trên giường. Ân bảo bối, Vu Dương ghé vào trên người nàng, khẽ hôn, bảo bối, ngươi thật tốt, hảo ngươi mà. Đào Lâm híp mắt, nhìn trời hoa bản, tay không lực chống đẩy hắn, ngươi quá nặng. Vu Dương nằm ở bên người nàng, một tay nằm ở nàng, dùng sức câu tiến trong lòng bản thân. Đào Lâm mặt nhất thời hồng nhất thời thanh, sau một lúc lâu, vô lực nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn trời hoa bản, tức giận, không. Đào Lâm vô lực thở dài một hơi, đầu còn có bắn tỉa mộng, quá mệt, muốn đi ngủ. Tiểu đào tử, hắn lầu bầu, tiếng nói gợi cảm lưu nhân, ngươi đáp ứng ta, về sau không cần lại nói cái loại này nói, được không? Ta ghen tị, ngươi ghen tị cái vô nghĩa. Nàng cùng Lạc Càn chính là ngoài miệng có chút gì, bình thường liên cái tay nhỏ bé đều không khiên qua. Ngươi còn ghen tị, ngươi không bằng nói ngươi là tưởng nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Đào Lâm đẩy hắn một phen, Vu Dương ngược lại triền đi lên, như là cái sắp bị vứt bỏ đứa nhỏ, ở gắt gao cuốn quýt lấy mẫu thân của tự mình, ủy khuất lại bất đắc dĩ. Đào Lâm đẩy hai thanh không thôi động, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay, thở dài một hơi tiếp tục nhìn trời hoa bản ngẩn người. Ngươi là bình giấm chua sao? Loại sự tình này cũng đáng ghen, ta mới không phải bình giấm chua. Ta như vậy ít nhất là giấm chua hang. Đào Lâm buồn cười. Ta nhìn ngươi như là khai giấm chua xưởng. Đi! Ta đây chính là khai giấm chua xưởng. Phúc, Đào Lâm bật cười, nhẹ nhàng chùy hắn một phen. Ngươi nhìn đứa nhỏ đi, ta rất mệt, muốn nghỉ ngơi một hồi. Hảo, Vậy ngươi nghỉ ngơi. Vu Dương hai mắt lóe sáng, tinh thần sáng láng đáp. Hắn cũng thật có tinh lực. Đào lâm này không cần thiết thế nào hao phí khí lực, nhân đều mệt hoa mắt. Hắn lại giống như không có việc gì nhân giống nhau. Cũng may mắn, đào lâm tinh thần lực chính là hắn lương thực. Hắn cùng với nàng, chỉ cần tiếp xúc sẽ có tinh thần lực truyền. Cho nên hắn sẽ không mệt. Thậm chí như là cắn thuốc giống nhau tinh thần. Chính là khổ đào lâm. Luôn mệt, không thể không muốn. Vu Dương nghĩ đến đây, lại cảm thấy đau lòng. Phụ thân nhẹ nhàng hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, mặc được quần áo xuất môn. Hoa nhỏ chính đứng ở cửa khẩu. Nhất nhìn đến hắn xuất ra. Di lưu một tiếng liền chạy tới. Ghé vào trên người hắn nghe nghe. Đều lắp bắp. Ngươi nửa ngày cũng không ngươi xuất ra. Vu Dương sắc mặt thản nhiên. Liền đem hắn hướng bên cạnh đá đá. Ngươi cái gì ngươi? Hoa nhỏ buồn bực, giơ chân nói. Ngươi nếu đem đào lâm chỉnh đã chết, ta liền triệt để không hy vọng. Tiền tuệ tuệ ba cái tiểu bằng hữu khẩn trương xem Vu Dương. Thật cẩn thận thấu đi lại, mắt nước mắt lưng tròng hỏi. Vu Dương ca ca, ngươi đem đào lâm tỉ tỉ sát. Đào đào, oa. Đào lâm tỉ tỉ quả quả lau lệ, ngưỡng đầu khóc lớn. A, ta đào lâm tỉ tỉ. Vu Dương một đầu hắc tuyến, đạp hoa nhỏ một cước. Nhìn ngươi can hảo sự, hoa nhỏ thực vô tội. Này Max, mớ gì đến hắn. Vu Dương nổi, hắn không cần lưng, không CV by Lover Lee đây không. Hết chương.